Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu cha mẹ ruột cô cho rằng cô đã chết, vậy tại sao người đàn ông trước mặt lại tin chắc rằng cô là người anh muốn tìm? Anh có bằng chứng gì? Cảm giác của anh nói cho anh biết em chính là đường mật. Em là người mà anh muốn tìm. Em không chết. Em vẫn còn sống trên thế gian này. Sau mặt Lô Tư Hiền tràn đầy kiên định và nghiêm túc, anh dùng thanh âm rõ to kiên trì nói. Một dòng nước ấm ùa vào trong trái tim cô, khiến tất cả tế bào trong thân thể cô ngay lập tức hồi phục. Người đàn ông trước mặt đối với người con gái mà anh yêu lại thật sự chân thành đến vậy, khiến cô khâm mộ không thôi. Nhưng mà cô sẽ là đường mật trong lời nói của anh sao? Có thể cho anh vào trong được không? Anh chỉ muốn ngồi nói chuyện với em một chút thôi. Sự mong mỏi trong đáy mắt anh như đang hung hăng nhéo vào tâm cô, khiến cô không cách nào cự tuyệt một người si tình như vậy. Hoàng Lưu Ly lùi ra để cho anh vào trong rồi đóng cửa lại. Đây là chỗ ở hiện tại của em. Anh cố không nuốt vào một ngụm nước bọt. Em ở cùng một người đàn ông. Cô mở miệng giải thích. Anh Minh Kiến là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi chỉ có anh ấy như anh trai của mình thôi. Không hiểu tại sao cô lại không muốn lừa gạt anh để anh hiểu lầm. Hà lông mày đang nhíu chặt chậm rãi giãn ra, hơi cong môi. Có thể cùng nhau ngồi xuống nghe anh kể về chuyện lúc trước của đường mật hay không? Nếu nghe xong chuyện của đường mật mà em vẫn xác định mình không phải đường mật thì cứ nói cho anh biết để anh hoàn toàn chết tâm. Cô rót cho anh một ly nước ngồi đối diện chờ anh kể chuyện. Lô Tư Hiền kể hết tất cả mọi chuyện về đường mật mà anh biết, không bỏ sót một chi tiết nào, bao gồm cả chuyện đường mật học Taekwondo để phòng thân. Đường mật bởi vì yêu thích sự tự do mà sau khi tốt nghiệp đại học đã lựa chọn công việc nhà thiết kế tự do, còn cả sở thích xem phim A và cả vẻ mặt lung túng khi bị anh phát hiện. Hoàn Liêu Ly nghe xong liền trở nên mê mẩn. Nghe anh nói thì đến 2 năm trước đường mật mất tích. Cô trông thấy mắt của anh như ánh lên nước, giọng nói cũng gần như lạc đi. Anh không tin mạng quấy lại ngắn ngủi như vậy, có thể chết dễ dàng như vậy, anh không tin. Anh rơi nước mắt. Hoàn Lưu Ly cảm thấy trái tim mình như bị một cái gì đó bén nhọn đâm vào. Hy vọng anh có thể nén bi thương. Không, anh khàn giọng kêu lên. Đường mật không chết, em chính là cô ấy. Anh đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Em chính là cô ấy chính là em. Ngừng mắt nhìn vẻ đau khổ và thâm tình trong ánh mắt anh, cô không có cách nào nhúc nhích, chỉ cảm thấy một cảm giác choáng váng đến kỳ lạ vượt xẹt qua trong đầu. Môi của anh chậm rãi hôn lên môi cô, hai môi kể nhau. Đôi môi anh ngay lập tức giống như hóa thành ngọn lửa cọ sát môi lưỡi của cô, khiến cho cô như muốn tan chảy, không có cách nào để anh ra. Nụ hôn thật cuồng dã, thật bá đạo, lại mang theo tình cảm sâu đậm. Cô như sắp ngất đi, lại để như say mê để anh dẫn chìm đắm vào trong nụ hôn nồng nàn lưu luyến. Nụ hôn của anh thật sự ngọt ngào. Nụ hôn này khiến nước mắt của cô lại không tự chủ được mà rơi xuống. Môi của anh vuốt ve đôi môi cô, hôn đi từng giọt nước mắt trên gò má, ôm chặt cô vào. Yêu thương đối với cô càng thêm sâu đậm, hơn cả nụ hôn này khiến cho luồng nhiệt nóng bỏng toàn thân cô bỗng nhiên tăng vọt. Anh cố gắng đem sự nhiệt tình của mình rót vào trong lòng cô, để cho cô cùng anh cùng nhau rung động, để cho cô cũng trở nên điên cuồng như mình. Tình yêu mênh mông mãnh liệt của anh không ngừng chuyển sâu vào trong cơ thể cô, để cho cô muốn ngồi thẳng lại mà không được, lồng ngực nhói đau, trái tim đập mãnh liệt. Anh đói khát hôn lên khuôn mặt cô, hôn lên cổ cô, muốn ngừng mà ngừng không được, hôn thẳng một đường xuống dưới, nút áo của cô bị mở ra, mà đôi môi anh lại giống như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trên cơ thể cô. Cô thở dốc nhẹ nhàng ngâm lên, hơi thở của anh rối loạn trở nên sồn sập, đôi môi nóng rực cuồng xả một lấy ngực cô. Bỗng chốc cô cảm thấy ngực mình lạnh lạnh, theo bản năng muốn đẩy anh ra, thế nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn. Đừng đẩy anh ra, xin em. Giọng nói vô cùng thảm thiết khiến cô đau lòng không thể nhẫn nại. Anh vô cùng quý trọng, vô cùng yêu thương nâng mặt cô. Đừng rời xa anh, ngàn vạn lần đừng rời xa anh. Anh không bao giờ muốn mất em lần nữa. Anh tự nhiên bị dọa sợ, sợ cô rời đi nên đem cô khóa chặt ở trong lòng, không muốn buông ra. Hơi thở phái nam tràn đầy mê hoặc khiến cô cảm thấy an tâm, khiến cho tảng băng phòng ngự trong lòng cô chậm rãi tan ra. Cô thật sự rất muốn dựa vào trong ngực anh, sống nhờ trong đó mới có thể khiến cô cảm thấy an lòng. Thế nhưng cô không phải là đường mật, cô là Hoàng Lưu Ly. Buông tôi ra, cô kịch liệt vùng vẫy. Không, không buông, không bao giờ. Anh dùng lực của đàn ông ôm chặt cô, làm cô không thể nào nhúc nhích. Anh yêu em, anh yêu em. Ánh mắt thâm tình đầy kiên nghị, ngữ khí chân thành không hề xả dối, khiến trái tim cô chấn động, tạm thời ngưng dãy dụa. Anh hôn lên lông mày nhỏ nhắn, hôn lên đôi mắt cô, chăm môi cô, đôi môi cô, hương vị ngọt ngào của đôi môi anh đào giống như mỹ vị nhân gian. Anh không buông cô ra, toàn thân nóng rực như muốn thiêu đốt thân thể mềm mại của cô. Cô cảm thấy sợ bởi vì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net